Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, Liên Minh Nỗi Nhớ Nhà. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia dẫn dắt thương đội thành công phản hồi Hắc Thạch Bộ Lạc thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, sở hữu Liên Minh Trung Bộ Lạc thủ lĩnh cùng vu đều mắt trông mong chờ ở chỗ này. Hơn nữa, khi bọn hắn kéo thật dài đội ngũ xuất hiện ở tường thành chung mọi người trong mắt khi, thật lớn tiếng hoan hô từ Hắc Thạch Bộ Lạc truyền ra tới, xông thẳng tận trời. Lúc sau, đương tọa trấn ở Hắc Thạch Bộ Lạc phụ trách phối hợp hết thảy, vị kia Nhược Thủy Bộ Lạc vu hướng Ngưu lão gia thuyết minh hết thảy sau, Ngưu lão gia mới hiểu rõ, những người này phản ứng vì sao tới rồi loại này cơ hồ cuồng nhiệt nông nỗi. Dựa vào khẩn cấp từ núi rừng chung, tìm được các loại có thể miễn cưỡng lừa gạt xuống bụng ra lão bí đỏ, dễ sắn, Hoài Sơn chờ đông đảo thổ sản vùng núi, còn có từ Lạc Lôi Sơn mạch giao dịch trở về một đám thịt khô cùng đồ ăn. Thậm chí còn muốn tính tiến lên kỳ phản hồi kia 200 người, mang lên đồ ăn cùng hoang ngưu, bộ lạc liên minh mấy vạn thành viên. Lúc này mới miễn cưỡng ở phía trước thời gian trung căng xuống dưới. Đối với bộ lạc liên minh mọi người tới nói, này quả thực chính là một cái kỳ tích giống nhau sự tình. Đừng nói năm nay là trải qua đại hạn đặc thù thời kỳ, chính là mưa thuận gió hòa năm rồi, bọn họ đều không thể cam đoan có thể làm được như vậy một chút. Tuy rằng nói mỗi người đồ ăn cung ứng lượng cơ bản đã hàng tới rồi miễn cưỡng làm đại gia duy trì tánh mạng nông nỗi, nhưng là chỉ cần có thể tồn tại chịu đựng cái này mùa đông, bọn họ cũng đã không có càng nhiều câu oán hận cùng hy vọng xa vời. Duy nhất khổ bức một ít chính là Hắc Thạch Bộ Lạc lưu thủ các thành viên. Nguyên bản bọn họ lương thực cũng đủ bọn họ thực tốt vượt qua cái này mùa đông. Hiện tại ở tiếp tế rất lớn một bộ phận cấp mặt khác bộ lạc lúc sau, bọn họ cũng không thể không lại lần nữa tiến vào loại này đói cái bụng nhật tử. Ngày xưa cái loại này một ngày tam đốn, buông ra cái bụng ăn uống rộng rãi sinh hoạt, tựa hồ đã trở thành xa xôi tốt đẹp hồi ức. Bất quá đối này, bọn họ chung mọi người vẫn như cũ không có bất luận cái gì câu oán hận. Rốt cuộc đây là Ngưu lão gia tự mình quyết định sự tình. Đã hơn một năm thời gian chung, Ngưu lão gia bất luận cái gì quyết định, đã làm cho bọn họ dưỡng thành bản năng phục tùng thói quen. Bởi vì mặc kệ trong quá trình xuất hiện loại nào khúc chiết, cuối cùng kết quả không một chứng minh Ngưu lão gia quyết định vĩnh viễn là chính xác nhất cùng cơ trí. Chỉ là theo thời gian trôi đi, ở dự tính chung thời gian đều qua đi nửa tháng trở lên, Ngưu lão gia xuất lĩnh thương đội lại chậm chạp chưa về. Cái này làm cho bộ lạc liên minh trên dưới lại lần nữa khẩn trương lên. Núi rừng chung mặt đất đã sớm bị thật dày tuyết động bao trùm thượng, rốt cuộc không có biện pháp tìm kiếm những cái đó có thể ăn đồ vật. Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác ba cái khu vực, bọn họ nhật tử tuy rằng hảo quá thượng một chút, bất quá phỏng chừng đã trải qua lần trước giao dịch sau, bọn họ không bao giờ sẽ đem lưu trữ bảo mệnh đồ ăn lấy tới trao đổi muối ăn này đó vật tư. Rốt cuộc không thức ăn muối nói, khả năng sẽ toàn thân không có sức lực, khả năng sẽ sinh các loại liền vu đều bó tay không biện pháp quái bệnh. Nhưng là có một chút, một chốc một lát chi gian tuyệt đối sẽ không chết người. Cho nên vì giảm bớt không cần thiết tiêu hao, tận lực tiết kiệm tiếp theo điểm lương thực ra tới, vừa mới ở Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác khu vực, chỉ là tiến hành rồi một lần mậu dịch ba cái tiểu thương đội, không thể không bất đắc dĩ bị giải tán rớt. Ở Ngưu lão gia trở về 10 ngày phía trước, kia 20 trước tiên kỳ mang về tới hoang ngưu cũng không thể không giết rớt, đạt được ăn thịt bị Nhược Thủy Bộ Lạc vu công bằng phân phối cho các bộ lạc, xem như làm cuối cùng bảo mệnh. Mà ở bọn họ phát hiện Ngưu lão gia thương đội tung tích thời điểm, dư lại hoang ngưu thịt cũng chính là làm mọi người có thể lại kiên trì 3 ngày bộ dáng. Cho nên, đang xem đến Ngưu lão gia kia thật dài đội ngũ chung, đại biểu cho đại lượng ăn thịt mấy chục đầu hoang ngưu, cùng với hoang ngưu trên người xếp thành tiểu sơn giống nhau đồ ăn khi, Này đó lưu thủ thổ hóa nhóm liền biết chính mình có thể cứu chữa. Nơi nào còn có thể khống chế được chính mình không vui hô lên. Thậm chí liền tính là bọn họ nhìn đến thương đội chung mang theo đồ ăn ít ỏi. Chỉ cần nhìn đến cái kia thần kỳ Ngưu lão gia thân ảnh. Bọn họ đều sẽ không tiếp tục tuyệt vọng. Bởi vì Ngưu lão gia tổng có thể nghĩ ra hữu hiệu biện pháp. Cuối cùng, Nhược Thủy bộ lạc Vu mang theo mọi người ra khỏi thành nghênh ra thật xa. Đặc biệt là ở nhìn thấy Ngưu lão gia kia một khắc. Cái này liên minh trung tư lịch già nhất Vu. Mang theo mọi người đối với Ngưu lão gia thật mạnh hành một cái đại lễ. Ngưu lão gia biết, cái này mùa đông hắn một phen qua lại lăn lộn. Cuối cùng là không có bị uổng phí. Bộ lạc liên minh sở hữu bộ lạc thành viên. Rốt cuộc tẫn nhập Ngưu lão gia ta lòng bàn tay. Không chút khách khí thừa nhận rồi cái này đại lễ. Ngưu lão gia, lúc này ở trong lòng như thế nghĩ đến. Sao trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ tính toán. Xác định lần này mang theo trở về lương thực. Cuối cùng có thể làm bộ lạc liên minh mọi người. Căng quá cái mùa đông lúc sau. Ngưu lão gia liền đem đi trước núi non buôn bán bên ngoài dễ thương đội. Đều hoàn toàn dừng. Bởi vì có tự mình thể hội hắn minh bạch. Lấy trước mắt kia hố tra tình hình giao thông. Lui tới một chuyến bình nguyên thượng thời gian thật sự là lâu lắm. Chờ lần này phái ra thương đội lại lần nữa phản hồi thời điểm. Khi đó lạc lôi sơn mạch mùa xuân đã sớm tới rồi. Theo vạn vật sống lại. Còn có đại lượng dã thú đàn trở về. Bọn họ nơi nào còn sẽ lo lắng đồ ăn không đủ vấn đề. Thừa dịp này thời gian rỗi. Còn không bằng tăng mạnh đối bộ lạc liên minh chỉnh hợp lực độ. Làm chính mình trong tay thực tế sức chiến đấu càng cường đại chút. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Vu Điện Ngưu bức trình độ. Sớm hay muộn sẽ đem hoài nghi ánh mắt một lần nữa rơi xuống chính mình trên người. Đến lúc đó cần thiết có cũng đủ phản kháng lực lượng mới được. Cũng đúng là từ ngày này bắt đầu. Ngưu lão gia tiến vào khắc khổ tu luyện trạng thái. Hơn nữa như vậy tu luyện cũng không phải là trống trơn hắn một mình một người. Thừa dịp sở hữu bộ lạc Vu đều tề tụ ở Hắc Thạch bộ lạc. Hắn bắt đầu kêu gọi này sở hữu Vu đều cùng nhau tới giao lưu cùng tu luyện. Cộng đồng tiến bộ, nắm tay phát triển, đương Ngưu lão gia hứa hẹn sẽ đem hắn sở nắm giữ truyền thừa. Toàn bộ lấy ra tới nhậm đại gia học tập cường đại dụ hoặc lực. Cho dù là mặt khác Vu chung. Nắm giữ phong phú nhất truyền thừa Nhược Thủy bộ lạc Vu đều không có biện pháp cự tuyệt cái này đề nghị. Vì thế bọn họ toàn bộ đem bộ lạc chung sự tình ném xuống, ngồi xổm Hắc Thạch bộ lạc cùng mặt khác Vu giao lưu học tập tu luyện lên. Lúc này bọn họ mới phát hiện như vậy tu luyện phương thức làm cho bọn họ tiến bộ bay nhanh. Thường thường một cái bối rối chính mình nhiều năm vấn đề, có lẽ dễ dàng là có thể, ở mặt khác Vu nơi nào liền đạt được giải đáp. Đương nhiên tiền lời lớn nhất vẫn là Ngưu bức cái này 10 phần thủy hóa Vu. Một phen công phu xuống dưới, hắn cuối cùng đem cơ sở Vu thuật tri thức cấp toàn bộ bổ tề. Không hề là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu. Mặt khác có mặt khác Vu chỉ điểm, hắn lựa chọn chủ tu cự lực, thạch gia. Thần hành chờ ba cái phụ trợ kỹ năng đều làm được ở 2 giây trong vòng thành công phóng thích. Ngay cả tốc độ chậm dọa người mà thứ thuật. Hiện giờ cũng thành công đem thời gian ngắn lại tới rồi 3 giây trong vòng. Xem như miễn cưỡng ở nguyên thủy thời đại vị diện. Có cơ bản thật sự tác dụng. Đến nỗi ở hiện đại vị diện trong chiến đấu. Sử dụng công kích như vậy thuật pháp tiến hành đánh lén. Xác suất thành công liền lớn hơn nữa. Rốt cuộc trước đó, liền tính là sức chiến đấu lại phong phú gen chiến sĩ. Đều không có gặp được quá loại này không khoa học công kích phương thức. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Ngưu lão gia ở nguyên năng tu luyện thuật cùng nội công tu luyện 2 phương diện. Đồng dạng cũng là không có buông quá. Không biết có phải hay không, trong cơ thể kia tích tổ Vu Thánh huyết tồn tại nguyên nhân. Ngưu lão gia có thể cảm nhận được chính mình chịu đựng đau đớn năng lực. Đạt tới kinh người trưởng thành. Cũng đúng là như vậy. Ngưu lão gia rốt cuộc có thể ở quân dụng nguyên năng tu luyện thuật phi người tra tấn hạ. Đạt tới có thể kiên trì đến 22 cái chu thiên nông nỗi. Tuy rằng cách 32 cái chu thiên nông nỗi còn có dài dòng khoảng cách, nhưng là ít nhất sẽ không giống phía trước như vậy xa xôi không thể với tới, không phải. Liền ở Ngưu lão gia chờ Tôn Quý Vu trầm mê với tu luyện, vô pháp tự kềm chế thời điểm, Lạc Lôi Sơn mạch mùa đông rốt cuộc đi qua. Đối với dân bản xứ nhóm khó nhất ngao nhật tử, cuối cùng cũng là đến cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.